Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Trăng Khuyết, tác giả Leon, tập 4. Đi được vài bước, nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đang theo mình. Tên lính quay phắt lại, nhưng lần này không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào cả. Một cảm giác rùng mình chạy qua người hắn. Lúc này dường như hắn mới nhận ra điều lạ. Không thể có chuyện trẻ con tập trung đông như vậy ở một nơi như thế này được. Chẳng lẽ bọn chúng là... Không dám suy nghĩ thêm, tên lính liền khẩn trương bỏ chạy về chỗ nhóm hắn đang tập trung. Nhưng kỳ lạ thay, đáng ra phải tới nơi rồi chứ, vì hắn đâu có bỏ đi xa. Càng chạy tìm, tên lính càng như lạc vào sâu hơn. Hắn vừa đi vừa la hét, nhưng chẳng hề có phản hồi gì từ đồng đội của mình. Bất chợt tên lính nghe thấy cái gì đó phát ra từ màn sương mù trước mặt. Thứ âm thanh ban đầu nho nhỏ rồi lớn dần lên với âm vọng xa xăm như đến từ một cõi khác. Đó là một bài hát đồng dao, lời hát bằng tiếng Việt. Tên lính ngoại quốc không thể nào hiểu nổi nội dung, nhưng ngữ giọng phát ra khiến cho hắn sợn cả tóc gáy. Càng bước đi thì âm thanh bài hát càng lớn. Nó khiến cho tên lính lùng bùng hết cả lỗ tai, không còn nghe thấy gì khác ngoài giọng hát hải hùng đó. Dung văn dung vẻ, dắt trẻ đi chơi, tới cửa nhà trời, cửa nhà sập xuống. Cuối cùng sau khi băng qua màn sương khuất lối, tên lính khựng lại vì trước mắt hắn là một cảnh tượng kỳ lạ. Ngay giữa bãi đất trống, có hai đứa trẻ, một nam một nữ, chừng 8-10 tuổi, đang ngồi xoay lưng về phía hắn. Chúng cúi gằm mặt xuống, tay đang cặm cụi viết vẽ cái gì đó dưới đất. Tên lính sợ hãi thở hơi lên. Âm khí toát ra từ người chúng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn liền lùi lại, rồi từ từ xoay người bước đi. Câu hát kinh dị từ cái giọng trẻ con ma quái một lần nữa cất lên. Như bị cái gì đó thúc đẩy, tên lính liền xoay lại, nhìn về chỗ hai đứa kia. Dung văn dung vẻ, dắt trẻ đi chơi, tới cửa nhà trời, cửa nhà sập xuống. Lúc này hai đứa nhỏ từ từ đứng dậy, rồi chậm rãi quay mặt lại nhìn về phía hắn. Một cảnh tượng không thể khủng khiếp hơn khiến cho tên lính á khẩu đơ người bất động. Trong màn sương lúc mờ lúc ảo, hai đứa trẻ với gương mặt trắng xám, đôi mắt đen thui không tròng, đang nhìn hắn, rồi nhe ra cái miệng rộng tát quát, đầy răng nhọn, cười lên khằng khặc. Quá kinh hãi, tên lính hoàng hồn kịp lúc, rồi hét lên giơ khẩu súng về phía hai đứa quỷ nhi mà nã đạn. Từ phía xa, tên đội trưởng và mấy tên lính còn lại nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong rừng, liền giật mình thủ thế. Chúng cầm súng lên, rồi thận trọng men theo tiếng súng mà đi tới. Sau một hồi tìm kiếm, cả bọn giật mình khi thấy tên lính đi lạc đang đứng đờ đẫn như kẻ mất hồn giữa rừng đêm. Điềm tĩnh lại, tên đội trưởng ra lệnh cho cả nhóm hạ súng xuống, rồi cất tiếng chửi rủa. Mày bị điên hả? Nổ súng bừa bãi để dẫn dắt hai con quái vật kia tới sao? Mày! Tên đội trưởng chưa kịp dứt câu chửi thì đã nghe từ bên kia tiếng cười khúc khích vang lên từ tên lính. Đột nhiên cái miệng đang cười nham nhở của hắn, một tiếng hát nho nhỏ phát ra với âm giọng rên rỉ. Dùng văn dùng vẻ, dắt trẻ đi chơi, tới cửa nhà trời, cửa nhà sập xuống. Cả bọn kia ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu thằng này đang lẩm nhẩm cái gì. Bất chợt, tên lính nhe ra cái miệng nhúm máu, đang khò khè hát, rồi giơ súng lên bắn tành tạch về phía đồng bọn. Quá bất ngờ không kịp trở tay, nhiều tên bị trúng đạn ngã gục. Một vài tên may mắn tránh được liền giơ súng đáp trả. Loạt đạn từ nhiều khẩu súng ghim thẳng vào tên lính bị ma nhập, khiến cho thân thể của hắn đầy lỗ nghi ngút khói, chẳng khác nào một cái tổ ong. Nhưng hắn dường như không hề hấn gì, cái miệng đầy máu vẫn cười khanh khách, rồi đứng dậy vừa hát lên bài đồng dao kinh dị, vừa chĩa súng vào bọn kia. Bọn lính sống sót vẫn chưa hết hoang mang thì bất chợt cả khu rừng như vang dội cất lên lời hát của bài đồng dao ban nãy. Những tên lính trung rẫy ngẩng mặt nhìn lên xung quanh rồi kinh hồn bạc vía. Bao vây chúng lúc này là hàng chục, thậm chí hàng trăm các âm hồn vong nhi đang lúc nhúc khắp nơi. Đứa thân thể tan nát, đứa còn nguyên thì máu me đầy mình, có đứa thì nhỏ xíu như một bào thai bò lê lết dưới đất. Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, tên đội trưởng với tinh thần vững vàng hơn đã nhanh chóng tháo chạy, bỏ rơi lực lượng của mình ở lại cùng đám vong nhi. Phía sau lưng hắn có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của các âm hồn hòa trộn với tiếng la hét và tiếng súng nổ liên hồi. Bỏ mặc tất cả, hắn tiếp tục chạy, cho dù vết thương trên cơ thể đang dần dần rỉ máu. Chẳng biết đã chạy được bao xa, nhưng hiện tại hắn không còn nghe thấy những tiếng cười ma quỷ hay tiếng súng tuyệt vọng của thuộc hạ mình nữa. Hắn giảm tốc độ rồi chuyển dần qua đi bộ. Cuối cùng hắn đã ra khỏi khu rừng vong nhi. Hắn thở phào, tiến tới chỗ tảng đá lớn nằm ven bờ một con suối, ngã người dựa lưng vào đó. Dù đã kinh qua biết bao nhiêu chiến trường khốc liệt với hàng trăm lần nằm giữa lằn tranh sống chết, nhưng chưa khi nào hắn thấy tuyệt vọng như hôm nay. Bỏ mạng ở một đất nước xa lạ vì một nhiệm vụ tưởng chừng không quá khó là điều hắn không hề muốn. Sau vài phút mơ màng hồi tưởng, tên đội trưởng thở dài, cởi bỏ bớt các túi trang bị, rồi quay sang cúi xuống ngâm mình vào dòng suối, rửa sạch vết thương bên hông. Thương tích tuy không quá nặng, nhưng đã dính phải máu của ma sói. Theo hiểu biết của hắn, thứ máu này có thể mang theo chất độc gây hoại tử nghiêm trọng, hoặc tệ hơn là những tin đồn ma quái từ thứ chất lỏng đậm đặc hôi tanh này. Nghe nói nó có thể thu hút ma quỷ. Đó là lý do ban nãy bọn hắn đụng mặt đám vong nhi kia. Dù không muốn tin vào những điều mê tín đó, thì ít nhất hắn cũng nên lo về độ nghiêm trọng của vết thương đang dần dần ăn mòn này. Rõ ràng nó đã trở nên nặng hơn ban đầu và càng lúc càng đau hơn. Hắn cần nhanh chóng trở lại căn cứ để sử dụng thuốc giải độc sớm nhất có thể. Bọn khoa học gia ở đó tạo ra một con ma sói như Achito thì chúng chắc chắn là có thuốc giải. Sau khi rửa sơ sài vết thương thì chuẩn bị rời đi. Bỗng phía sau lưng hắn, bên dưới dòng nước đen ngòm, có thứ gì đó đang chậm chậm chuyển động. Bất chợt tiếng thiết bị vang lên bên tai, khiến cho tên đội trưởng giật mình té phịch xuống nước. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay lên bấm nút trả lời, rồi hớn hở nói: Lực lượng giải cứu tới chưa? Toàn quân đã thiệt mạng hoặc là mất tích. Tôi đang bị thương nặng và cần rời khỏi đây ngay lập tức. Over. Không nghe tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, tất cả những gì tên đội trưởng nghe được chỉ là những âm thanh rè nhiễu loạn xạ. Bất chợt tần số âm thanh thay đổi, có cái gì đó đang vang vọng từ bên kia đầu dây truyền đến tai của hắn. Chú ý lắng nghe, hắn liền khiếp đảm khi thứ phát ra bên kia là tiếng gió hú hòa lẫn với tiếng la hét kêu cứu từ chính những người đồng đội đã bị hắn ruồng bỏ. Quá sợ hãi, tên đội trưởng tháo nhanh cái tai nghe ra rồi ném thẳng xuống đất. Từ dưới chỗ cái mái vẫn còn nghe văng vẳng tiếng la hét vọng ra từ bên trong, không thể chịu nổi, hắn liền tiến tới đưa chân dẫm mạnh nghiền nát cái mái đi. Ngay sau đó, không gian trở lại thinh lặng, nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi, một âm thanh ai oán từ cánh rừng vọng ra, khiến tên đội trưởng từng bước lùi lại phía sau trong cơn sợ hãi. Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ, nghe vang vọng sầu bi tới tan nát cõi lòng. Âm thanh sởn gai ốc đó mỗi lúc một gần hơn, như đã sát bên tai hắn. Hắn nắm chặt khẩu súng trên tay, rồi từng chút thụt lùi ra đến giữa con suối. Và rồi sau lưng hắn, bên dưới dòng nước tối tăm, một cái đầu người tóc phủ kín mít đang từ từ trồi lên. Một con quỷ nữ với chiều cao phi lý, cùng với mái tóc dài thòn ướt át. Tên đội trưởng run rẩy á khẩu, hắn lùi lại từng bước trong vô thức, cố tránh xa thứ trước mắt đi. Con quỷ nữ cao nhồng, trong bộ áo dao lĩnh xám nhạt, loang lổ vết máu, đang lết từng chút một ra khỏi mặt nước, tiến về phía hắn. Tiếng khóc âm ỉ lại vang lên từ trong làn tóc dài che khuất khuôn mặt. Đột nhiên, cái đầu con quỷ đứt rời ra, rồi ngoẹo sang một bên. Nhưng nó không rơi xuống đất hẳn, mà lủng lẳng đông đưa, như vẫn còn bám dính bởi các sợi gân từ khớp cổ. Tên đội trưởng giơ súng định bắn, nhưng khẩu súng đột nhiên kẹt đạn, khiến cho hắn hớt hải ném vội đi, rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng. Không kịp nữa rồi, bàn tay ma quỷ nhấp nháp máu thịt kia đã tóm được hắn. Giữa bóng tối mù sương ám ảnh, con quỷ nữ từ từ dìm hắn xuống dòng nước. Tiếng kêu gào thất thanh của hắn hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng gió đêm rì rào và tiếng âm vọng xa xăm của chính lũ ác quỷ. Chỉ trong thoáng chốc, không gian đã trở lại tĩnh mịch u ám như ban đầu. Chỉ còn lại nơi đây bóng tối vô tận và âm thanh trầm đục của làn gió rít len lỏi qua màn sương. Ở một điểm trú ẩn cách đó khá xa, Dê Di, cánh tay đắc lực của Cerberus, tổng chỉ huy của chiến dịch lần này, đang cố kết nối thông tin với lực lượng vũ trang. Sóng âm thanh bị rè nhiễu liên tục, khiến cho quá trình trao đổi giữa hai bên hoàn toàn bị đứt đoạn. Dê Di đã không còn nhận được thông báo nào nữa từ nhiều giờ trước. Ả cũng không thể liên lạc với tên đội trưởng chỉ huy nhóm 1. Tuy nhiên, Dê Di đã nắm được những thông tin ả cần trước khi liên lạc bị ngắt. Ả mở máy kết nối đến trụ sở chính bên Nga, nơi Cerberus đang chờ. Từ màn hình, gã Cerberus xuất hiện. Gã đang ngồi chiếm trệ bên một cái bàn ăn với một dĩa thức ăn kỳ lạ trên đó. Lại là tin xấu thưa ngài. Chiến dịch tấn công phủ đầu của đội 1 đã hoàn toàn thất bại với thiệt hại nghiêm trọng. Bên kia màn hình, Cerberus tay dùng dao nĩa sắn lấy một thứ nhìn như lỗ tai con người trên dĩa thức ăn, rồi chậm chậm đưa lên miệng, vừa ăn vừa đáp bằng cái giọng khàn đục. Lý do tôi đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc cùng với các mối quan hệ ngoại giao mới đưa được cô và lực lượng đi theo mong muốn của cô sang Việt Nam. Tôi không muốn nghe bất cứ tình báo kiểu nào như thế này mà không có lý do chính đáng. Cô đã rất tự tin với chiến dịch này mà. Dê Di ớn lạnh nhìn vào dòng máu chảy ra từ khóe miệng Cerberus. Ả ta biết chắc chắn thứ gã đang ăn là cái gì. Một đĩa thịt người đã qua chế biến. Gã bại hoại này càng lúc càng không giống con người nữa rồi. Dê Di cố lờ đi những hành vi man rợ của gã mà tiếp tục báo cáo tình hình. Theo như báo cáo cuối cùng thì chiến dịch đột nhiên bị tấn công bởi một ma sói cấp Alpha. Một con ma sói lông bạc trứ danh trong truyền thuyết đã tấn công và cùng với Achito tiêu diệt cả đội. Việc này sẽ nhanh chóng được xác minh và đưa ra phương pháp xử lý. Mong ngài cứ yên tâm, thưa ngài chủ tịch. Cerberus nhếch nhẹ môi, cười nhẹ, rồi đưa một con mắt trên dĩa thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai rồm rộp vừa nói: "Mà sói cấp alpha sao? Thú vị đó. Cứ tiêu diệt nó thẳng tay nếu cần. Tôi chỉ muốn Achito được mang về đây nguyên vẹn. Còn những việc khác giao cô toàn quyền xử lý." "Đã rõ thưa ngài, tôi đã có sẵn phương án B. Kế hoạch sẽ sớm được triển khai." Cerberus tắt máy. Dê Dì đứng dậy, bước tới cái cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bình minh đang bắt đầu ló dạng, nhưng sẽ sớm thôi. Bóng đêm dày đặc u ám mà Cerberus và ả luôn mong muốn sẽ chiếm lấy bầu trời. Ven bờ con suối lạnh tanh, An bước tới gần, rồi cúi người nhặt lên cái túi trang bị của tên chỉ huy nhóm lính đánh thuê đã bỏ lại. Không thấy hắn đâu cả, chắc đã bỏ trốn xuống đồi rồi. Cậu cần tìm hiểu rõ xem bọn chúng là ai và tới đây với mục đích gì. Sao lại trang bị vũ khí tối tân như vậy? Trong túi ngoài mấy hộp đạn và vài vật dụng linh tinh, thì thứ đáng chú ý nhất chính là một cái máy GPS hiện đại và một cuốn cẩm nang. Mở cuốn cẩm nang ra xem, thì ngoài những sơ đồ ngoằn ngoèo hướng dẫn lối đi bên trong một cơ sở bí ẩn nào đó ở Nga, thì còn thấy những thông số chi tiết về một vật thí nghiệm với mật mã là Achito. Tiếp tục lật xem những hình ảnh minh họa của cuộc thí nghiệm hiện ra trước mắt, đã giải đáp phần nào thắc mắc của An. Cậu đã ít nhiều hiểu được vật thí nghiệm Achito, hay nói cụ thể hơn, người mà chúng đang tìm kiếm chính là Mi, người con gái đang đứng sau lưng cậu. Vậy ra Mi không phải yêu quái thuần túy, cũng không phải là một người thường bị đột biến thành quái vật. Cô ấy chính xác là một sinh vật được tạo ra từ buồng thí nghiệm, một vũ khí sinh học đích thực. Chúng đã làm gì đó với những con sói hoang dã, để rồi thành phẩm cuối cùng là một siêu lang nhân ra đời. Theo những gì ghi chép trong đây, thì Mi hay Achito là vật chủ duy nhất sống sót được qua hàng trăm cuộc thí nghiệm từ một cơ sở bí mật ở Malaysia, trở thành tác phẩm mỹ mãn nhất của dự án. Đó là lý do chúng cần đưa cô ấy về trụ sở chính ở Nga để nghiên cứu chiết xuất tế bào và cho sản xuất hàng loạt. Chúng xem Mi là một vũ khí sống, thứ thành tựu được tạo ra để phục vụ cho chiến tranh và giết chóc. Sau khi xem hết cuốn cẩm nang, An thở dài đóng lại, rồi nhìn xa xăm lên trên bầu trời. Với những gì đã và sẽ xảy ra, cuộc sống êm ả mà cậu từng ước mơ xem chừng không thể thành hiện thực. Từ phía sau lưng An, Mi bước tới, rồi nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cậu. Cái ôm đó khiến An bừng tỉnh. Cậu quay lại nhìn Mi, khẽ đưa tay vuốt tóc cô, rồi dịu dàng nói: "Chúng nó tới đây để săn tìm em. Tên gọi mà chúng đặt cho em là Achito. Chúng cần em và muốn lợi dụng em để chuẩn bị thực hiện những âm mưu xấu xa tàn ác." Mi dường như không hiểu An đang nói gì. Cô chỉ đưa ánh mắt ngây thơ nhìn An, rồi dựa đầu vào lòng cậu. An cũng choàng tay qua vai, ôm lấy Mi. Cậu đã biết chắc được điều mình phải làm. Mặc kệ cho Mi có từng là thứ gì trong quá khứ, thì giờ đây cô ấy đã là một con người, bằng da bằng thịt. Dù chỉ là một nửa, cô ấy cũng có quyền được sống như bao người khác. Chưa kể Mi bây giờ đã là một phần quan trọng của đời An. Cậu sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại tới cô, càng không cho chúng biến Mi thành một cỗ máy giết chóc hàng loạt. Nhìn xuống cái máy định vị tối tân, nó đang phát ra tín hiệu ngay chính nơi An đang đứng. Điều đó chứng tỏ là chúng đã gài một thiết bị theo dõi lên người Mi. Nhưng ở đâu chứ? An đã từng nhiều lần thấy cô trần như nhộng, thậm chí họ còn tiếp xúc da thịt với nhau, nên cậu chắc chắn rằng cái thứ đó không nằm bên ngoài da thịt Mi. Dù chẳng muốn nghĩ tới, nhưng không loại trừ khả năng bọn chúng đã cài đặt nó bên trong đầu hoặc trong cơ thể cô. Nếu thật sự là như vậy thì hai người không thể ở lại đây lâu thêm được nữa. Sự xuất hiện đột ngột của An đã phá tan kế hoạch ban đầu của chúng, nên chắc chắn chúng sẽ trở lại và đem thêm nhiều thiết bị tối tân hơn. Đó vẫn chưa là điều tồi tệ nhất. Ngẫm lại về vết thương trên vai Mi lúc trước, rất có thể cũng là do bọn chúng gây nên. Nếu thế, chúng chắc chắn có loại vũ khí gây sát thương được cho cả hai người. Với tình hình hiện tại, tốt hơn hết là phải tìm đến một nơi an toàn. Nhưng nếu bọn chúng đã cài đặt định vị trong người Mi, thì bây giờ họ có trốn đi đâu, bọn chúng cũng sẽ dễ dàng tìm được. Chỉ còn một cách là đến một khu dân cư đông đúc, rồi tá túc trú ẩn ở đó một thời gian. Nhìn vào bọn chúng cùng hàng loạt lô vũ khí mang theo, thì rõ ràng bằng cách nào đó chúng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nếu thật sự như thế, chúng sẽ không dám mang theo binh lực tinh nhuệ như vừa rồi vào trung tâm những thành phố lớn. Và đó sẽ là cơ hội cho An và My nương náu, chờ đợi đến khi chúng quyết định bỏ cuộc và tập trung khai thác chế tạo những sản phẩm mới, thay vì cứ hoài công săn lùng. Vào thời điểm này, đó là những gì tốt nhất An có thể nghĩ ra được. Họ cần thu xếp rời đi sớm nhất có thể, trước khi bọn chúng một lần nữa tìm tới đây. Ba ngày sau, đợi cho qua đợt trăng tròn trong tháng, An mới sắp xếp chu toàn mọi thứ, rồi cùng My di dời khỏi khu vực đồi xương. Trong lòng cậu có chút luyến tiếc, vì dù là một vùng đất tâm linh đáng sợ, nhưng nơi đây đã cho An biết bao nhiêu cảm xúc đặc biệt. Oái oăm thay cho đời cậu, tưởng chừng đã tìm được nơi để nương nhờ tấm thân sau bao năm lao đao rong ruổi, vậy mà cuối cùng lại phải tiếp tục ra đi. Nhưng lúc này, mọi thứ không còn giống như trước nữa. An không còn cô độc lang thang, mà đã có một trách nhiệm đeo mang trên mình. Chỉ cần có My bên cạnh, chỉ cần vẫn còn cô ấy, thì bất kỳ nơi đâu họ đến cũng đều có thể gọi là nhà. Xuống tới chân đồi thì trời cũng đã xế chiều. Như dự định, An mua hai vé xe đi tới thành phố Nha Trang, tiện thể để My ngắm biển sau bao tháng ngày chôn chân trên núi. Khi tới nơi, cả hai quấn quýt không rời như những cặp vợ chồng son. Đường phố nhộn nhịp đông đúc của thành phố biển khác biệt hoàn toàn với không khí trầm lắng của Đà Lạt mộng mơ. My như được mở rộng tầm mắt với những thứ mới lạ mà lần đầu tiên cô gặp. Mọi thứ quá hào nhoáng, quá ấn tượng. Bao tử của My cứ như không đái vậy. Cô nàng ăn hết món này tới món nọ, mà miệng vẫn không ngừng đòi ăn ăn mỗi khi hai người đi ngang một sạp đồ ăn nào đó. Sau khi thông dong một hồi, An hớn hở vì đã tìm được quán nem nướng Nha Trang trứ danh của khu này. Ngày trước mỗi khi đi tới đây, An đều ghé quán này. Bây giờ cũng vậy, cậu dắt tay My vào quán, trong bụng tin rằng My sẽ yêu thích món này thôi. An dạy My cách cuốn bánh tráng, rau, nem, rồi chấm vào nước chấm. Phải một lần nữa công nhận rằng My học hỏi quá nhanh. Chỉ qua một lần quan sát cách làm của An, cô nàng đã dễ dàng cuốn lấy những cuốn nem cho riêng mình. Được thưởng thức đặc sản nổi tiếng của vùng, My say mê ăn mà quên mất những ý tứ thường lệ, khiến cho nước chấm dính cả vào má. An nhìn thấy liền cười nhẹ. Cậu đưa tay chùi má My, rồi dịu dàng vén tóc cô lên, tránh để không bị dính tiếp. Bất chợt một tia sáng lạ từ phía ngoài lóe lên, khiến cho An giật mình, phải dùng tay che mắt. Khi buông tay xuống, An thấy cách đó vài thước là một người đàn ông vừa chụp ảnh hai người bọn họ. Cậu lớn tiếng quát về phía người đó. Làm gì vậy? Đã xin phép chưa mà tự ý chụp hình người ta vậy? Người đàn ông liền sởi lởi mỉm cười, rồi rút ra một tấm hình từ khe trả ảnh của máy đưa cho An. Xin lỗi cậu nha, tôi là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật, cần phải có những khoảnh khắc tự nhiên như vậy á, nên không thể xin phép cậu trước được. Đổi lại cho sự đường đột vừa rồi, tôi xin tặng hai bạn tấm ảnh này để làm kỷ niệm ha. An đưa tay cầm lấy tấm hình chụp cậu và My, rồi quên luôn việc trách móc phàn nàn. Thật sự quá đẹp, một khoảnh khắc tự nhiên của hai người, và cũng là tấm ảnh đầu tiên họ được chụp chung, dù là ngoài ý muốn. Nhân lúc An đang đắm mình vào tấm hình chụp, người đàn ông liền len lén dùng một cái máy khác chụp thêm một tấm ảnh nữa của hai người, rồi lẳng lặng rời đi, trong khi môi vừa nhếch mép cười nhẹ. Lúc này khi định thần nhìn lại, An đã không còn thấy người đàn ông lạ mặt đó đâu nữa. Thôi kệ, cũng chẳng ảnh hưởng gì ai. Cậu và My lúc này chỉ như hàng ngàn người qua lại nơi đây thôi. Cất tấm ảnh vào túi, An vừa quay qua chuẩn bị ăn tiếp, thì lại một lần nữa cậu bị giật mình bởi tiếng còi hụ inh ỏi của đoàn xe cứu hỏa đang lũ lượt lướt qua. Cháy sao? An tự ngẫm. Với lực lượng cứu hỏa hùng hậu như thế kia thì chắc chắn là một vụ cháy không hề nhỏ. Lúc này My cũng đã ăn xong phần mình. Cô đang đăm chiêu đôi mắt nhìn theo ánh đèn lấp loáng từ những chiếc xe. Đột nhiên My đứng dậy rồi bước nhanh theo hướng đoàn xe. Bất ngờ trước cảnh đó, An luống cuống nuốt vội miếng nem đang ăn, rồi lật đật tính tiền để chạy theo sau My. Chắc là cô ấy cũng cảm nhận được mùi khối lửa nồng nặc đang bủa vây cả một vùng. Chen chúc băng qua dòng người đông đảo, An cuối cùng cũng theo kịp My. Cảnh tượng trước mắt cậu làm cho cậu choáng ngợp. Một tòa trung tâm thương mại khổng lồ đang chìm mình trong ngọn lửa hung bạo. Phía đằng xa, có thể thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt dưới đất la khóc quằn quại, cố gian xin lực lượng cứu hỏa xông vào cứu ai đó đang bị mắc kẹt bên trong. Nhưng ngọn lửa hừng hực như thế kia thì không cách nào những người lính xông vô ngay được. Họ cần dập tắt phần nào đám cháy mới có thể mở đường đi vào trong. Không thể giúp được gì trong tình cảnh này, An chỉ đành thở dài rồi ôm lấy My xoay người bước đi. Vừa len lỏi qua được dòng người tấp nập thì bỗng nhiên An thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng chạy ào tới, rồi tấp vào một vị trí gần chỗ cậu đang đứng. Trong khoảnh khắc ấy, An như ngây người tại chỗ. Người vừa vội vàng bước ra từ trong xe là một gương mặt quen thuộc, một dáng dấp quá hằn đậm trong trái tim An. Đó là Lan Nhi. An bèn dắt tay My theo sát. Cậu thấy Lan Nhi chạy ào tới, ôm lấy vai người phụ nữ đang khóc lóc nức nở kia, hoảng loạn chất vấn. Rồi cô nhào tới chỗ lực lượng cứu hỏa đang phong tỏa mà gào giọng hét lớn. An, An ơi, con đâu rồi An? An sao? Cậu thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, rồi kịp thời hoàn hồn nhận ra Lan Nhi đang gọi tên con gái của mình. Con bé có cái tên giống cậu. Người đang bị kẹt trong biển lửa kia lại chính là con gái của Lan Nhi sao? An liền dùng siêu thính lực lắng nghe những lời xì xầm bàn tán. Theo đó, người phụ nữ kia là giúp việc của nhà Lan Nhi. Bà ta đưa đứa trẻ 3 tuổi tới trung tâm thương mại vui chơi thì tai nạn xảy ra. Dòng người chạy loạn quá đông khiến cho bà ấy lạc mất bé An trong tích tắc. Không chịu nổi sức nóng và khói độc của ngọn lửa hung tàn, bà đành bỏ chạy ra bên ngoài, rồi mong chờ vào sự giúp sức của lực lượng cứu hỏa. Tình thế đang vô cùng khẩn cấp, đội giải cứu lại không tài nào vào được khi ngọn lửa chưa thể bị khống chế. Nhìn Lan Nhi quằn quại gào khóc bên trong mà lòng An như bị chính ngọn lửa trước mặt thiêu đốt, cậu không thể đứng yên mà nhìn cảnh này được nữa. Cậu liền quay sang nói với My: anh phải vào đó cứu người. Đó là một người quan trọng với anh, giống như em vậy. Đứng yên ở đây, anh sẽ sớm quay lại. Mì ngơ ngác đôi mắt biết nhìn An, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu. An liền kéo cái mũ trùm đầu của áo khoác lên, rồi mon men luồn lách tìm đường đi vào bên trong tòa nhà. Nhân cơ hội lực lượng chức năng đang tất bật chiến đấu với ngọn lửa khổng lồ, An âm thầm chen qua dòng người đông đặc, rồi tìm một vị trí thuận lợi, không ai chú ý đến, để tiếp cận tòa nhà. Sau khi quan sát kỹ lưỡng tình hình, An tung người nhảy cao lên một thân cây lớn, rồi bắt trấn, từ đó phóng ầm vào cái cửa sổ kính trên tầng 3 của tòa nhà. Bên trong là một cảnh tượng khủng khiếp. Lửa cháy lớn và nhanh chóng tràn lan khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Khói đen ngùn ngụt. Việc cần làm bây giờ là phải tìm sơ đồ trung tâm này và mò ra vị trí khu vui chơi trẻ em. Có điều cần tìm ở đâu thì An chưa thể biết được. Người ta sẽ dán sơ đồ trong thang máy, nhưng bây giờ không có cách nào vào đó trong tình trạng này. Xung quanh lửa đang cháy phừng phừng lớn hơn, làm suy giảm đáng kể tầm quan sát của An, khiến cho cậu cứ lây quay mãi nhưng vẫn trong cảnh lực bất tòng tâm. Phía ngoài kia, My chăm chú quan sát tòa nhà trong biển lửa. Với nhãn lực phi phạm của một siêu lang nhân, My nhìn thấu cả vào trung tâm tòa cao ốc, rồi gửi tín hiệu sóng não đến cho An, như vừa phát hiện ra điều gì đó. Bên trong, An vẫn ráo riết tìm kiếm trong vô vọng. Các giác quan siêu nhạy của cậu lúc này hoàn toàn bị đánh bại bởi khối lửa bập bùng. Bất chợt trong một khoảnh khắc kỳ ảo, thứ gì đó vừa xẹt ngang qua trong đầu An, rồi hiện lên từ não bộ của cậu những hình ảnh mập mờ. Dù không phải rõ ràng như trước mắt, nhưng vẫn có thể nhận ra các điểm mấu chốt cần thiết. Lầu 5, khu vui chơi nằm cuối dãy nhà. Đó là những gì trải qua trí não của An như một dòng nước mờ đục. Chuyện gì như thế? Là thần giao cách cảm sao? My đã làm điều này sao? Bao nhiêu thắc mắc cứ dồn dập bổ vây tâm trí rối rắm của An lúc này. Nhưng tạm thời gác lại đã, có việc quan trọng hơn cần làm trước mắt. An nhanh chóng chạy tới giữa sảnh, rồi tìm đường lên cầu thang. Nhưng cái thang cuốn đã bị cháy rụi tan nát, không thể nào đi bộ lên trên được nữa. Nhìn lên lan can, có thể thấy một khoảng trống lớn thông giữa các tầng, và đó là cơ hội duy nhất của An. Không chần chừ, An lách người gọn qua các khe lửa, rồi nhảy lên lan can, bắt trớn phóng thẳng lên cao. Khung cảnh nơi đây chẳng khá khẩm gì hơn các tầng bên dưới, đều bị bao trùm trong khối lửa mênh mông. Thậm chí tầng này của trung tâm toàn chất chứa những vật liệu bắt lửa, nên đám cháy càng được thế hừng hực dữ dội hơn. An một mạch băng qua lửa lớn, chạy thẳng đến vị trí khu vui chơi trẻ em. Quá nóng, quá nhiều lửa, cậu phải liên tục phủi đám bụi lửa từng đợt bám lên áo khoác của mình. Thật kinh khủng, người thường thực sự không cách gì thoát ra được nếu bị mắc kẹt lại chỗ này. Đến nơi, An nhảy phóc qua cánh cửa đang cháy, rồi chạy lòng vòng bên trong, vừa tìm kiếm vừa cất tiếng gọi. An ơi, cậu có ở đây hay không? Chú cứu con này An ơi! Đứa bé chỉ mới 3 tuổi hơn, không chắc đã nói chuyện được chưa. Nhưng nếu nó còn sống sót, An chắc chắn có thể cảm nhận được. Cậu cố gắng tập trung thính lực, rồi đảo mắt liên hồi quan sát. Bất chợt cậu nghe thấy một âm thanh gì đó, là nhịp tim sợ hãi và tiếng khóc thúc thích nho nhỏ. Cậu liền mừng rỡ mở bừng lên ánh mắt đỏ rực, rồi nhìn xuyên qua màn khói. Nhờ vào nhãn quan siêu việt của ma sói, cậu nhanh chóng nhận ra được thân nhiệt của một đứa bé đang chui rút trong một cái lỗ lớn dưới thân cậu tuột. Cậu hớt hải chạy lao tới, hất tung những thứ ngổn ngang cản đường và nhẹ nhàng bế lấy bé An đang gào khóc sợ hãi bên dưới cái cầu tuột. An làm được rồi, cậu đã cứu được đứa bé. Cũng may con bé chui được vào chỗ lửa chưa lan tới và ngược hướng khói, nên may mắn sống sót đến giờ này. Nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên. Bây giờ phải làm sao tìm đường thoát thân mới là điều quan trọng nhất. Đang đứng lóng ngóng quan sát, bất ngờ từ phía trên trần nhà, một cây cột cao lớn lao thẳng xuống phía An. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu ôm đứa bé vào lòng và nai lưng hứng chịu toàn bộ lực rớt của cây cột to nặng. Dĩ nhiên nó không xi nhê gì với An cả, chỉ hơi choáng váng. Đổi lại người thường thì chết chắc. An vung tay hất văng cây cột, rồi ôm chầm lấy đứa bé chạy lao ra ngoài. Có điều mọi thứ tồi tệ hơn An nghĩ. Mọi cánh cửa dẫn ra ngoài đều đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Con bé khóc mỗi lúc một nhỏ hơn. Nó đang thiếu oxy trầm trọng. Để tránh những đốm lửa rơi trúng người con bé, An liền cởi áo khoác trùm lấy nó, rồi tiếp tục trảo mắt quan sát. Thấy rồi, nét mừng rỡ lóe lên trong mắt An. Cậu đã nhìn thấy một cái cửa sổ bằng kính phía trên cao, nơi ngọn lửa chưa thể lan tới. An cúi xuống thì thầm vào tai đứa bé: chúng ta sẽ thoát ra ngoài, con sẽ không sao đâu, nằm yên nghe con. An liền bắt trớn lao tới định phóng lên. Bất chợt một cây cột khác lại ngã nhào xuống ngay chỗ cậu. Lần này không đưa thân ra đỡ nữa, An vung tay đấm gãy cây cột ngáng đường. Xong xuôi, cậu tiếp tục chạy nhanh về hướng cái cửa sổ, rồi lấy đà nhảy phóc lên, lao ầm qua cái cửa bằng kính và thoát thân ra bên ngoài. An với đứa bé tự do rơi từ tầng 5 xuống đất. Một cách bình tĩnh, An xoay người chuyển tư thế, rồi dùng một tay đã biến hình bấu víu những cái móng vuốt to nhọn của ma sói vào mặt tường. Cậu một tay ôm chặt bé An, trong khi tay còn lại kéo lê móng vuốt rèn rẹt trên bức tường rực lửa, dần dần từ trên xuống dưới. Cuối cùng cả hai tiếp đất an toàn. Cũng may mắn là lầu không quá cao, lại ngay góc khuất, nên chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ vừa rồi. An thu cánh tay ma sói lại, rồi nhìn xuống con bé cùng tên. Nó vẫn còn sống dù đã thiếp đi. Bất giác cậu mỉm cười, nhìn gương mặt ngây thơ bụ bẫm của nó, hệt như Lan Nhi lúc nhỏ. Con bé chính là một phiên bản mini, là hiện thân bé nhỏ của cô ấy. An ôm nó vào lòng, rồi thì thầm nhỏ nhẹ: ổn rồi con, giờ chú An đưa con về với mẹ Nhi. Vừa dứt lời, An chạy nhanh ra ngoài khi ngọn lửa đang có dấu hiệu từ từ lan tới. Đi được một đoạn, An chợt mừng rỡ khi nhìn thấy các anh lính cứu hỏa đang mày mò tìm cách vào bên trong. Cậu liền chạy tới, hét lên về phía mấy anh lính: mấy anh ơi, đứa bé bên trong thoát được ra ngoài rồi nè. Mấy anh lính cứu hỏa kinh ngạc chạy ngay tới phía An. Họ đưa tay ôm lấy đứa bé từ tay cậu, rồi nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho nó. Ngọn lửa lớn kinh khủng như vậy mà sao cậu có thể... Ủa? Anh lính im bặt vì hoang mang. An mới đứng ngay đây, bây giờ đi đâu mất tiêu rồi. Cả nhóm cũng không thắc mắc lâu, mà ngay lập tức phân chia công việc. Người ẵm đứa bé ra khu vực cứu thương, người tiếp tục nhiệm vụ cứu hỏa của mình. An đứng ở phía xa quan sát. Bé An đã về với vòng tay của Lan Nhi. Minh Huy cũng đã tới. Gia đình ba người ôm lấy nhau trong nước mắt của sự mừng rỡ. Ban nãy, họ tưởng rằng đã mất đi đứa con yêu quý của mình mãi mãi. Sau đó, khi bình tĩnh lại, Lan Nhi cầm lấy cái áo khoác nhìn kỹ, rồi liền chạy tới hỏi chuyện người lính cứu hỏa vừa mang bé An ra. Hai người trao đổi gì đó trong vài giây, rồi ngay lập tức Nhi cầm cái áo khoác chạy ra phía ngoài, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Lan Nhi vẫn rất thông minh và tinh tế, chưa kể còn nhận ra cái áo khoác hình sói quen thuộc của An. Chắc chắn rồi, cô ấy biết rõ người vừa cứu sống con gái mình là ai. An vẫn đứng từ xa, buồn bã quan sát Lan Nhi đang rướm lệ lây quay tìm kiếm cậu. Cô ấy vẫn đẹp như ngày trước, An nghĩ. Bất chợt An giật mình nhẹ. Mi từ phía sau đi tới, rồi quàng tay ôm lấy cậu. thở dài kìm nén xúc động. Lan Nhi sẽ luôn là một phần sâu đậm trong tim An. Nhưng bây giờ đây, My mới là người quan trọng nhất với cậu. Cậu quay lại ôm My, rồi dịu dàng thì thầm. Mọi chuyện ở đây xong rồi, chúng ta đi thôi. Hai người họ nắm tay nhau quay lưng bước đi. Phía sau họ, ngọn lửa đang dần bị dập tắt. Chỉ còn lại không gian nơi đây, một nỗi niềm hoài niệm mang mát buồn, cuốn theo làn gió, bay vào hư không. Trên bãi biển lộng gió, My đang đâm chiêu hướng mắt nhìn ra biển. Có cảm giác như cô đã từng đến đây và rất quen thuộc nơi này. Theo những thông tin được ghi chú trong cuốn cẩm nang của bọn lính đánh thuê, thì một chuyến tàu chuyên chở My về Nga đã bị giông to bão lớn đánh chìm, và rồi chúng mất dấu My kể từ đó. Nếu như theo phán đoán suy luận của An, thì My đã sống sót vượt qua cơn bão và bơi từ tận ngoài khơi vào bờ, sau đó bám theo một phương tiện khác đi tới đồi xương. Đây có thể là định mệnh, cũng có thể là do cô cảm nhận được cậu, cảm nhận được một đồng loại của mình và men theo đó tìm đến với An. Tuy rằng suy đoán này nghe thật diễn dông, nhưng hoàn toàn có thể đối với một thực thể siêu phàm như My. Cô ấy còn bao nhiêu khả năng ưu việt khác là điều An không thể biết được. Nhưng dù có theo hướng nào, thì chung quy lại, việc gặp được nhau cũng là số mệnh sắp đặt. An không còn cô đơn nữa, và My cũng sẽ có nơi để nương tựa về sau. Điều đó càng khẳng định rằng My bây giờ chính là lẽ sống thực sự của An. Sau một hồi say sưa, đưa mắt nhìn ra ngoài khơi, My quay người lại, rồi dùng chân chạm nhẹ vào những con sóng đang rì rào lao tới. An cũng bước tới, rồi hít một hơi thật sâu không khí dịu êm thổi vào từ biển cả. Bất chợt quay qua nhìn, An thấy My dùng vỏ sò ghi chữ An lên trên nền cát. Ngay sau đó, An cũng nhặt lấy một vỏ sò khác ghi thêm chữ My ngay bên cạnh, rồi khoanh vòng hình trái tim bao bọc lấy hai cái tên. Bất chợt My ngước mặt nhìn An, rồi khẽ uống môi mỉm cười. Ngoài kia đại dương, từng cơn sóng vẫn thay phiên nhau xô ập vào bờ, nhưng không thể nào xóa mờ những dòng chữ yêu thương đang in hằn trên trang cát. Sau khi ở Nha Trang vài ngày, An quyết định về lại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu mua vé xe giường nằm đôi nên diện tích cũng rộng rãi thoải mái. Hơn nữa lại rất sạch sẽ và tiện nghi. My cùng An bước lên xe, nhưng chưa vào chỗ ngay vì nhiều người vẫn đang lây quay tìm kiếm số ghế của mình. Chợt My cúi đầu nhìn xuống, một đứa bé gái mũm mĩm đáng yêu trong bộ áo gấu đang nắm tay My đông đưa qua lại như thân quen lắm. My mỉm cười, cô cũng nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lên cái má phúng phính sữa của nó. An nhìn thấy cảnh này, vừa thấy đáng yêu, cũng vừa hơi lấy làm thắc mắc. Thường thì bọn trẻ sẽ cảm nhận được luồng tà khí bên trong An và sợ hãi lảng tránh cậu, nhưng dường như My lại không khiến cho chúng cảm giác như thế. Cũng có thể do đứa bé này đã lớn quá mức để có thể cảm nhận được những thứ nằm bên rìa tâm linh, ai mà biết được. Sau cùng An và My cũng tìm được hàng ghế của mình. My nằm phía trong, An nằm bên ngoài. Đang nằm lim dim mắt thì chợt cái rèm che nhẹ nhẹ được kéo ra, và gương mặt bụ bẫm ngây thơ của con bé ban nãy ló vào. Nó cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng ngọc đều đặn, rồi cầm một cái chông chống giấy đưa cho My. Thoáng vẻ bất ngờ, My nhận lấy, rồi cũng rất nhanh trí. Cô nàng thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một vỏ sò nhặt được trên bãi biển tặng lại cho con bé. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng hai người bọn họ lại tỏ ra rất thân thiết. Con bé đáng yêu trong bộ áo gấu nhận được quà liền tỏ ra hớn hở, cười hiếp cả mắt. Chợt từ buồng ghế đối diện, mẹ đứa bé gọi tên nó, kêu quay lại ngủ. Con bé nhìn My cười tươi rói, rồi đưa bàn tay xinh xắn ve vẫy tạm biệt hai người trước khi quay về với mẹ. My cũng cười tươi, đưa tay vẫy chào lại. Dù rằng lúc này con bé đã quay đi rồi, chưa bao giờ An thấy My cười nhiều như hôm nay. Điều đó làm cho cậu thấy hạnh phúc trong lòng. Không những vậy, những biểu hiện của My lúc này càng cho thấy cô ấy đang trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Sẽ sớm thôi, cô ấy sẽ trở thành một con người đúng nghĩa như An và bao người khác. Và rồi cùng nhau, hai người bọn họ sẽ xây đắp một gia đình thực sự. Diễn cảnh tươi sáng đó khiến cho An bất giác mỉm cười. Cậu đang thực sự mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Một giấc mơ tưởng chừng bình dị giản đơn, nhưng chưa bao giờ An dám nghĩ tới cho đến ngày hôm nay. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và di chuyển rời khỏi bến. Nếu không có gì thay đổi, thì đến sáng sớm mai họ sẽ có mặt tại Sài Gòn phồn hoa. Đèn xe đã tắt hết, mắt An lim dim dần, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cạch. Tiếng thứ gì đó va chạm vào hông xe, làm An chuyển mình thức giấc. Mới gần 2 giờ sáng. Nhìn ra bên ngoài, trời đất còn đang chìm trong sương mù tăm tối. Lạ thật, đường từ Nha Trang lên Sài Gòn, bình thường đâu có đoạn nào sương mù như thế này. Cạch một tiếng nữa, chợt có con chim vừa va vào cái cửa sổ, làm An giật mình lần nữa. Tiếng động phát ra giống hệt như âm thanh ban nãy, làm cậu thức giấc. Điều kỳ lạ ở đây không chỉ là việc tại sao lũ chim cứ liên tục va vào xe, mà còn là vì cái ngoại hình dị hợm của chúng. Thật sự chưa bao giờ An nhìn thấy những con chim quái gở giống như vậy trong đời. Thậm chí chưa từng thấy trên tivi hay bất cứ phương tiện truyền thông nào khác. Chúng có màu đỏ như máu, thân dưới giống quả, đầu hao hao giống cuốn, nhìn tổng thể như chẳng phải sinh vật đang tồn tại trên thế giới này. An nhìn qua My, cô vẫn đang say sưa ngủ ngon lành, không hề bị đánh động chút nào bởi những âm thanh này. Cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi lũ chim lạ tụ tập mỗi lúc một nhiều hơn và đang bao quanh chiếc xe. Lần này là một tiếng ầm phát ra từ bên hông xe, nghe lớn và mạnh bạo hơn ban nãy rất nhiều. An cố nhòi người ra nhìn, lũ chim quỷ dị đã bay đi đâu cả rồi. Chỉ còn lại ánh đèn pha của vài chiếc xe máy đang bám theo xe cậu. Chúng liên tục dùng gậy hay cái gì đó đập ầm ầm vào thân xe. Chắc chắn không phải chuyện lành. Đang tập trung quan sát thì chợt An nghe tiếng người phụ lái nói với ông tài xế. Lại là tụi nó kìa anh ba. Tụi nó theo xe mình từ trong Nha Trang ra tới tận đây rồi. Hồi nãy em nói mà anh không tin. Làm sao mà tao biết được? Bây giờ quan trọng là tao còn không biết là tụi mình đang ở đâu đây nè. Cái đoạn đường này lạ quá. Tao đi cả ngàn lần từ Nha Trang đi Sài Gòn rồi mà chưa bao giờ đi qua cái nơi này. Cứ như bị ma dắt vậy đó. Hành khách trên xe bắt đầu thức dậy và xì xầm bàn tán. Họ đang sợ hãi và kêu gọi ông tài xế không được dừng xe. Bọn ngoài kia rất có thể là cướp. Dù không thì cũng chẳng phải thành phần tốt đẹp gì để tiếp cận lúc này. Bọn nó đập vào xe mỗi lúc một mạnh hơn. Cả chục chiếc xe máy cứ thế lượn lờ bao quanh chiếc xe khách, khiến cho ông tài xế không cách nào tăng tốc mà không va chạm với chúng. Biết là đang có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng nếu bây giờ tăng ga đụng thẳng lấy mạng của bọn nó thì người chịu hoàn toàn trách nhiệm lại chính là ông. Chưa kể trường hợp nếu như lỡ là công an chìm muốn kiểm tra xe thì lại càng chết dở hơn nữa. Sương mù ngày càng dày hơn, khiến cho ông tài xế không thể nhìn rõ được con đường trước mặt. Tình hình thời tiết tệ hại như vậy mà còn phải vừa coi đường đi, vừa quan sát né cái bọn đeo bám, khiến cho ông dần mất bình tĩnh. Ông đang đảo tay lái liên tục trong tình trạng bấn loạn hoang mang. Thấy thế, nhiều người khách trên xe bắt đầu dùng điện thoại gọi cho công an cầu cứu. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả điện thoại trên xe đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Chiếc xe chạy được thêm một hồi thì bất ngờ thắng gấp. Ông tài xế thở hổn hển, xanh tái cả mặt mũi khi suýt chút nữa lao thẳng xe xuống đèo rồi. Mà sao lại có đèo ở đây? Những câu hỏi thắc mắc cứ thế dồn dập chiếm lấy não bộ của ông. Nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy mấy thằng chạy xe máy bao quanh ban nãy dừng lại, rồi bắt đầu bước xuống tiếp cận xe mình. Ông tài xế sợ hãi bấm nút khóa cửa xe. Mấy thằng kia không vào được, đứng bên ngoài đập phá chửi rủa. Lúc này từ hàng ghế dưới, An thận trọng đưa mắt quan sát. Không phải bọn lính đánh thuê, là một bọn bậm trợn xăm trổ đầy người, chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì hơn. Có lẽ là lũ cướp đường thật rồi. Phía trên, ông tài xế vẫn giữ thái độ kiên quyết. Lúc này thì chắc chắn bọn nó không phải công an hay gì rồi. Ông đưa mắt nhìn ra phía sau, chỗ đuôi xe đang có vài ba thằng đậu xe chắn ngang, nằm chặn đường lui của ông. Bây giờ không còn kiên nể gì nữa, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Ông quyết định bất chấp lùi xe. Nếu như bọn kia cố cản trở thì cán luôn chúng nó. Tình thế bây giờ thì thà ở tù còn hơn bỏ mạng. Với lại hàng chục hành khách trên xe sẽ làm chứng cho việc ông làm là vì sự an toàn cho tất cả bọn họ. Nhưng chưa kịp làm gì thì bất ngờ một tiếng súng vang lên, xuyên thẳng mặt kính chỗ tài xế ông đang ngồi. Tuy không bị trúng đạn, nhưng phát súng vừa rồi khiến cho tài xế mặt xanh như tàu lá chuối. Ngoài kia, một thằng mặt mày hung dữ đang chĩa súng vào hướng mặt ông tài xế ra hiệu mở cửa. Quá sợ hãi, ông chỉ còn biết làm theo lời nó. Chốt cửa vừa mở, lập tức ba bốn thằng xăm trổ lao lên xe, nắm đầu ông tài xế đánh đá túi bụi. Những người còn lại lúc này đều mặt cắt không còn giọt máu. Họ sợ hãi dõi theo từng bước đi lộp cộp của mấy thằng mang rợ kia. Bỗng nhiên có thằng cục tai bước lên xe, thân hình xăm trổ kín mít với một vết sẹo dài trên mặt. Thằng giang hồ ở Đà Lạt sao? An thì thầm bất ngờ vì nhận ra gương mặt nó từ chỗ cậu ngồi. Thì ra là thằng Khánh Sẹo. Nó không làm ăn ở Đà Lạt nữa mà đổi địa điểm sang đây rồi sao? Phía trên đầu xe, thằng Khánh Sẹo vừa hút phì phèo điếu thuốc vừa dõng dạc lên tiếng. Hôm nay bọn tao ghé thăm xe này chỉ có hai việc thôi. Nếu xong xuôi hết, bọn mày có thể yên tâm rời đi. Thứ nhất, đứa nào có tiền, vàng, bóp dí, điện thoại hay là cái gì đó giá trị thì mau chóng nộp ra. Còn thứ hai, Khánh Sẹo vừa nói vừa cho tay vào túi móc ra một tấm hình. Nếu ai biết được hai đứa này ở đâu thì mau mau chỉ chỗ, không chừng sẽ được miễn khỏi phải giao nộp tiền đó. An tỏ vẻ bất ngờ khi nhận ra đó là tấm hình cậu và My bị chụp lén ở quán nem nướng. Nhưng rõ ràng tên đó chụp bằng cái máy Polaroid, loại máy chỉ chụp ảnh lấy ngay trong một lần duy nhất. Vậy có nghĩa là tên khốn kia đã lợi dụng cái máy đó đánh lạc hướng An, rồi tận dụng chụp cận mặt cậu và My bằng một cái máy khác. Những hành khách trên xe đều sợ, không ai dám lên tiếng. Họ hoặc là không để ý, hoặc là không thể nhìn rõ mặt An và My lúc lên xe, nên chẳng ai đứng ra chỉ điểm. Thằng Khánh Sẹo bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Nó ra lệnh cho mấy thằng đàn em tay cầm vũ khí, tay cầm những bức ảnh được phân phát, đi kiểm tra từng buồng. Sẵn tiện tay thì cướp luôn tài sản của những người không phải. Kể từ sau đêm đó, cái đêm mà nó bị My chặt đứt lìa cánh tay, thằng Khánh Sẹo đã thề là sẽ phanh thây hai người bọn họ. Suốt thời gian qua, tận dụng các mối quen biết trong thế giới ngầm, Nó liên kết với các băng nhóm khắp nơi phong sát truy nã An và My. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì đến hôm nay Khánh Sẹo nhận được tin báo từ một tên đàn em ở Nha Trang. Nó đã tình cờ trông thấy hai người và thông báo về cho Khánh. Sau khi chụp hình xác nhận, Khánh Sẹo liền tức tốc tìm đến, kết hợp với một băng cướp khét tiếng ở vùng này để đuổi theo chiếc xe khách mà chúng được tin báo là có mặt hai người. An quay qua nhìn My. Cô vẫn đang bình tĩnh, hướng ánh mắt sắc lẻm dõi theo từng bước đi của tụi kia. Ở phía trên, thằng Khánh ôm lấy bên tai bị thương, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Vết thương của nó vẫn còn rất tệ, nhưng nó không cam tâm bỏ qua cơ hội trả thù nên bất chấp theo ra tới tận đây. Nhưng cũng may, thiên thời địa lợi như thế nào mà thằng Khánh chưa kịp nghĩ ra cách gì để tiếp cận chiếc xe thì đột nhiên sương mù từ đâu xuất hiện bao phủ che mờ mọi thứ. Một thời khắc hoàn hảo để cho bọn nó ra tay, sẽ thủ tiêu luôn cả chiếc xe nếu cần. Đồng bọn của thằng Khánh đang đi từng buồng dạch trèm ra tìm kiếm. Người nào không phải thì bị bọn nó trấn lột hết tư trang trên người. An nín thở chờ đợi. Dĩ nhiên không phải vì sợ cái bọn tép riêu này. Nếu không có ai ở đây thì cậu đã cho bọn nó no đòn là nhẹ. Nhưng tình thế lúc này rất khác. Làm sao phản công được khi có quá nhiều người trên xe quan sát? Chẳng may để lộ sức mạnh thì là một chuyện đáng lo. Bất chợt một thằng trong đám la lên, đánh động bọn còn lại. Mẹ nó, con chó này, mày dám quay phim bọn tao nãy giờ hả? Cả bọn đưa mắt nhìn về hướng thằng kia thì thấy nó đang lôi một cô gái trẻ đẹp ra khỏi buồng. Cô la hét inh ỏi trong khi thằng kia hướng mắt về phía Khánh Sẹo chờ lệnh. Xử nó sau đây đại ca, nãy giờ nó quay lén thấy mặt tụi mình hết rồi. Tịch thu điện thoại rồi cho anh em mày tùy ý xử phạt nó như thế nào để làm gương được cả xe. Thằng đàn em cười nham nhở như đã hiểu ý. Cô gái kia có ngoại hình khá lý tưởng nên càng khó thoát được sự thèm thuồng của bọn quan dâm bại hoại. Nó cùng hai thằng nữa liền lôi cô gái ra khỏi xe rồi mang tới một bãi đất bên cạnh chuẩn bị hành sự. Tiếng kêu gào cầu cứu của cô gái trộn lẫn với tiếng cười khoái trá dâm ô của bọn cướp khiến cho cả xe rùng mình sợ hãi. Không ai trong số họ dám đứng ra bảo vệ cô ấy vì biết hành động dại dột đó lúc này không khác gì tự sát. Tiếng gào la của cô gái ngoài kia đã đánh thức cơn phẫn nộ trong An. Nhưng chưa kịp làm gì thì bất ngờ một thằng vạch cái rèm chỗ buồng ghế của An ra quan sát. Đó đi anh Khánh, thằng anh đang tìm chỗ này đó. Ngay lập tức, Khánh Sẹo hùng hổ xông tới, đẩy văng cả thằng kia ra một bên. Nó trừng mắt nhìn vào An, rồi chĩa súng thẳng vô trán cậu. Không chút run sợ, An nhìn thẳng vào mắt đó, môi nhếch mép cười khinh bỉ. Hàng loạt tiếng súng đinh tai vang lên, nhưng không phải là trong xe, mà ở đâu đó ngoài kia. Lúc này cả An và Khánh Sẹo đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Có điều không thấy được gì bởi màn sương mù mờ ảo. Tiếng la thất thanh của cô gái, tiếng cười đắc ý của bọn côn đồ đều đã im bặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng Khánh quên luôn cả việc trả thù An. Nó thận trọng quan sát ra phía ngoài. Bọn đàn em của nó đang đứng ngoài kia rất đông, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại im lặng đến vậy. Bất chợt một thằng mình mẩy đầy máu me chạy nhào lên xe, hớt hải thều thào nức quãng cầu cứu. Đại ca, cứu em, ngoài đó có... Nó chưa kịp nói dứt câu, liền ôm bụng kêu gào đau đớn quằn quại. Cả thằng Khánh lẫn người trên xe đều hốt hoảng. Đột nhiên, nó há to miệng. Một cái đầu chim ngoe ngoẩy trồi ra từ bên trong. Tất cả những người chứng kiến đều chết lặng trước cảnh tượng kinh khiếp này. Con chim với gương mặt đỏ lồm vì máu liền há miệng, nhe ra hàm răng lổm chổm, kêu lên những âm thanh quang quát quỷ dị. Nó lao ra khỏi miệng thằng kia rồi bay tứ tung trong xe, khiến cho từng người trên đó la hét kinh sợ. Thằng Khánh liền giơ súng bắn vào con chim. Nó quýnh quán bắn loạn xạ, nhưng con chim vẫn bay lởn vởn, không hề tỏ vẻ sợ sệt. Bỗng nhiên con chim bay đảo quanh một vòng, rồi xà thẳng xuống cắn một nhát đau nhói vào cổ thằng Khánh. Quá đau đớn, nó ném văng cây súng, rồi vung tay lên chộp lấy con chim đang bám trên cổ mình, bóp chặt, ném mạnh xuống đất, rồi dùng chân dẫm đạp liên tục từng cú hết lực vào con chim ma quái. Được một hồi, nó ngồi bệt ra sau thở hổn hển. Phía đối diện, con chim đã tan thây nát xác giữa mớ máu thịt nhầy nhụa. Thằng Khánh đưa tay lên cổ sờ soạn vết thương. Vết cắn tuy nhỏ, nhưng dường như mang độc tố, khiến nó bắt đầu say sẩm mặt mày. Nhưng chuyện tồi tệ nhất chỉ mới bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Trăng Khuyết, tác giả Leon. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.